Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Hoàng. Trong nháy mắt sắc mặt Đại Hoàng trở nên dữ tợn, cười lạnh nói, gọi đi, ngươi cũng chỉ còn mạnh miệng được lúc này thôi. Tống Nam Thời dịu dàng, được, Đại Hoàng, Thận tiên sinh, tâm tính ông ta sụp đổ rồi. Ông ta cười lạnh, được. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần khách khí với ngươi nữa, ngươi tới đây chịu chết đi, đừng mà. Tống Nam Thời nhẹ nhàng ngắt lời ông ta, nói, trước khi chết, ta rất tò mò, vì sao năm đó ngươi lại muốn nhận sư lão đầu thế? Ngươi cho ta làm quỷ biết rõ ràng đi, có lẽ là vì nàng không nhắc đến Đại Hoàng nên sắc mặt Thận tiên sinh dịu xuống, cười lạnh nói, đã thế ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Tống Nam Thời, cảm ơn, Đại Hoàng, Thận tiên sinh, ông ta nói thẳng với sư lão đầu, muốn biết đúng không? Năm đó bản thể thu nhận ngươi cũng là vì Tống Nam Thời. Bây giờ tất cả mọi đau khổ ngươi phải chịu đều là Tống Nam Thời mang đến cho ngươi, cũng không biết có phải vì cái tên Đại Hoàng đã xua tan nỗi sợ hãi của sư lão đầu khi đối mặt với khuôn mặt giống Thẩm Bệnh Dĩ đến năm phần này hay không mà ông ấy bình tĩnh, chưa từng thấy, hơn nữa trong lòng dâng lên một cảm giác quả nhiên là thế. Ông ấy bình tĩnh nói, ông là vì mệnh bàn nên mới thu nhận ta sao? Thận tiên sinh cười khẽ, nếu không thì sao? Năm đó, bản thể một lòng muốn lấy được mệnh bàn. Nhưng đi thử mấy lần vẫn không được kết quả gì, vậy mà sau một lần độ kiếp, ông ta nhìn thấy sư ngã. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên kia, ông ta đã nhìn ra mối quan hệ không thể tách rời của người này với mệnh bàn. Lúc đó ông ta còn tưởng thiếu niên này chính là người thừa kế được người kia lựa chọn. Vì vậy, ông ta đem thiếu niên đi, thu hắn làm đồ đệ, muốn lợi dụng hắn lấy được mệnh bàn. Nhưng sau khi thử vài lần, ông ta mới biết người đó không phải là hắn. Nhưng nếu hắn có liên quan đến mệnh bàn, cho dù không phải hắn thì cũng là người liên quan với hắn, người thân, đạo lữ, bạn bè, sư đồ. Một người có thể liên quan đến rất nhiều người, bản thể không thể sàng lọc từng người một, nhưng ông ta có thể giết hết tất cả. Vì vậy, ông ta quay về thị trấn năm đó, để lại một lời nguyền. Bất kỳ ai trong trấn có chút quan hệ với sư ngã, dù là người gặp thoáng qua một lần trên đường cũng sẽ chết oan chết uổng. Ông ta theo dõi tên đồ đệ này, theo dõi bạn bè của hắn, thậm chí là đối thủ. Vì vậy sư ngã dần dần phát hiện không ổn, hắn đã chọn phản bội, mà điều bản thể không thể tha thứ nhất trong đời này chính là phản bội. Mạng ngươi phạm thiên sát cô tinh, bất kỳ ai thân thiết gần gũi với ngươi đều sẽ bị ngươi hại chết. Đây là những lời cuối cùng ông ta để lại cho sư ngã, là một lời nguyền. Tất cả những ai đến gần sư ngã đều sẽ chết, vì vậy người duy nhất có liên quan đến mệnh bàn vẫn sẽ ở trong tay mình. Mãi cho đến nhiều năm sau, mệnh bàn thay đổi. Một lần nữa bản thể bắt đầu dùng hóa thân này, lúc này ông ta mới phát hiện hóa ra năm đó sư ngã vẫn còn một đồ đệ sống sót. Ông ta vốn tưởng người thừa kế mệnh bàn chính là đồ đệ này, cho nên mới canh giữ ở đây. Ai ngờ, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Thận tiên sinh nhìn về phía Tống Nam Thời, ác ý nói, cho nên ngươi đã hiểu chưa? Sư ngã có ngày hôm nay đều là vì ngươi. Tống Nam Thời không cảm xúc nói, hiểu rồi. Nàng đưa tay khẽ vuốt mệnh bàn, thản nhiên nói, vì cái mệnh bàn này, các ngươi đã phải dùng trăm phương nghìn kế, xem ra mệnh bàn này quả thực còn có chút tác dụng ta không biết. Thận tiên sinh chán ghét nói, ngươi thì biết cái gì? Ông ta còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Tống Nam Thời đột nhiên nói, chấn vi lôi, sấm sét màu xanh nhạt ầm ầm giáng xuống. Cùng lúc đó, mấy người đang vận sức chờ thời cơ hành động đột nhiên hỗn loạn. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh bị kéo vào, không thể chống đỡ nổi bức tường nước tức khắc đổ sập xuống, cho nên người bên ngoài phát hiện. Chỉ trong chốc lát, người bên trong tự dưng quay sang đánh nhau, sát thủ lẻn vào không biết từ lúc nào tiến lên trợ giúp, Vân Chỉ Phong vung ngang kiếm, một mình ngăn cản mười mấy sát thủ. Trong nháy mắt, nơi này đã trở thành chiến trường, nhưng Tống Nam Thời và Thận tiên sinh lại không hề nhúc nhích, chỉ cẩn thận nhìn đối phương. Tống Nam Thời mơ hồ có một loại cảm giác, Đại Hoàng này không giống với các dược liệu khác, đó là một cảm giác rất nguy hiểm đến mức nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng dù sao thì bọn họ vẫn thiếu nhân thủ, Vân Chỉ Phong không cản được tất cả sát thủ, một số sát thủ bọc đánh đến từ phía sau. Tống Nam Thời vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt bỗng rơi vào bên người Tiên Minh đang ngồi ở chỗ khách mời. Nàng nhìn trưởng lão Tiên Minh, trưởng lão Tiên Minh nhìn nàng. Trong một khoảnh khắc nào đó, hai người chợt có thần giao cách cảm về tiền. Vì vậy ngay sau đó, Tống Nam Thời nghe thấy các trưởng lão của Tiên Minh hét lớn, các huynh đệ. Nghe hiệu lệnh của ta. Ngăn cản những sát thủ kia. Để thần tài, ông ta nói ra lời trong lòng, vội vàng ngậm miệng lại. Đồ đệ ông ta lập tức đỡ lời, vì chính nghĩa, Tống Nam Thời, chính nghĩa cái rắm. Trong nháy mắt, dưới hiệu triệu của trưởng lão, các đệ tử tiên minh ào ào xông lên, dũng mãnh tâm huyết đến mức các trưởng lão và tông chủ của những tông môn khác thấy mà sững sờ, đặc biệt là tiểu tử hô to vì chính nghĩa kia, khiến không ít tông môn vốn chỉ muốn tự bảo vệ mình khi đối mặt với con quái vật khổng lồ phải cảm thấy tự ti mặc cảm. Bình thường tiên minh ăn không ngồi rồi, chỉ khi lấy tiền là chạy nhanh nhất. Lúc làm việc tuy không đến mức chối đây chối đẩy, nhưng vẫn là kiểu nếu có thể hẹn mai thì nay chắc chắn không làm. Cái nết trì hoãn của toàn bộ tiên minh làm người khác hận đến ngứa răng. Nhưng thật không ngờ bọn họ bình thường mặc kệ mọi sự, nhưng gặp chuyện lớn lại xông vào. Chẳng lẽ, tiên minh cứ trì hoãn thật ra là vì chuyện không đủ lớn sao? Bỗng chốc, ấn tượng của mọi người về tiên minh đều thay đổi, hơn nữa có một số người có lương tâm không khỏi cảm thấy xấu hổ vì đã từng mắng chửi tiên minh ở sau lưng. Vì kinh ngạc và xấu hổ này mà một số người vô cùng có lương tâm không khỏi nói, chết rồi sau này thật khinh người quá đáng, thường ngày nuôi sát thủ đã làm người người trong tu chân giới oán trách, bây giờ ở ngay trước mặt bao người chúng ta, ông ta còn dám ngang nhiên giết người ư. Người trước đó còn đang muốn xem đánh nhau thêm một lát lộ vẻ do dự. Bọn họ nhìn mấy người tiên minh xung phong dẫn đầu, cảm thấy cái đệm dưới mông mình như mọc kim, cứ như chỉ cần bọn họ ngồi xuống trong một giây thôi là đã không bằng đám người tiên minh thường ngày bị bọn họ chửi như chó. Cuối cùng, một trưởng lão trong tông môn không chịu nổi lương tâm cắn rứt trước, đứng dậy quát, hôm nay bọn chết rồi sao dám uy hiếp những người khác trước mặt chúng ta thì không chừng ngày hôm sau sẽ đến lượt chúng ta đây. Vì chính nghĩa. Thế hệ chúng ta nghĩa bất dung từ, xông lên, ông ta xông tới. Khoảnh khắc cuối cùng còn ném ánh mắt khinh thường về phía những người khác, chúng tông môn, mẹ nó. Bọn họ mà còn ngồi nữa thì thật sự còn không bằng đám chó tiên minh, để chứng minh mình không phải đồ chó, những tông môn khác lập tức đứng dậy xông tới, ai ai cũng vội vàng, cứ như chậm một bước, cái danh đồ chó kia sẽ rơi xuống đầu bọn họ. Trưởng lão tiên minh xông lên trước nhất hoàn toàn không hay biết gì cả. Ông ta nhìn thận tiên sinh, chỉ cảm thấy mình nhìn thấy được một ngọn núi linh thạch, sau đó... Ông ta đã cảm nhận được âm thanh phía sau dường như lớn hơn một chút. Ông ta nghĩ có gì đó sai sai, vô thức quay đầu lại thì thấy một đám đông người theo sát sau lưng, vừa lao tới vừa hú hét như sói, tiếng gào thét vang cả bầu trời hòa thành một câu. Vì chính nghĩa, trưởng lão tiên minh, ông ta lập tức quay đầu lại, càng dẫn đầu xông tới nhanh hơn, chỉ sợ mình chậm một chút thì cả ngọn núi trong mắt mình sẽ bị đám người kia chia nhau chiếm mất. Thật là đáng sợ, nhiều người như vậy, đều muốn phân chia linh thạch của mình. Biến hóa này chỉ trong chốc lát, đám sát thủ chết rồi sau uy hiếp bọn họ thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi, không hiểu vì sao tự dưng những người này trở nên nhiệt huyết như thế. Hơn nữa, tông môn đến tham gia điển lễ kế vị không ít, cho dù chết rồi sau bọn họ có nhiều sát thủ hơn nữa thì cũng không thể cản bước mấy người này. Chúng tông môn không dám hành động thiếu suy nghĩ thì bọn họ còn có thể uy hiếp mấy người này, nhưng bây giờ mọi người đều đồng loạt xung phong, bọn họ bị đánh tản ra. Thậm chí còn không thể tổ chức phản kháng đàng hoàng. Trong cơn hoảng loạn, bọn họ chỉ kịp gào lên, thủ lĩnh. Chúng ta không cản nổi, Tống Nam Thời còn tưởng mình phải đánh một trận ác chiến, thận tiên sinh còn tưởng nhiều sát thủ như thế đã đủ dọa sợ đám người kia. Tống Nam Thời nở một nụ cười thân thiện với ông ta, rồi nói, nằm không cũng thắng, hết cách rồi. Sắc mặt thận tiên sinh cực kỳ khó coi, suy nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống tiên minh vụt qua trong một thoáng. Năm đó ông ta tìm bọn họ để đổi tên cho tổ chức sát thủ chết rồi sao, bọn họ kéo dài 5 năm trời mới sửa xong. Không phải các ngươi có cái nết dây dưa à, sao lúc này lại tích cực thế làm gì, thận tiên sinh hận đến ngứa răng. Nhưng may mà, ông ta dám chọn thời điểm này để chống lại bọn Tống Nam Thời không phải là không có chiêu sau, chỉ là không ngờ chiêu sau ông ta chuẩn bị lại bị ép lộ ra nhanh như thế. Ông ta giơ thẳng tay lên, sau một khắc. Mọi người nhìn thấy một pháp trận phòng hộ từ từ xuất hiện xung quanh, vừa vặn ngăn cách đám người tiên minh ở ngoài pháp trận. Có điều sát thủ chết rồi sao cũng bị chặn bên ngoài, trong chớp mắt, trong pháp trận chỉ còn lại bọn Tống Nam Thời và ba cây dược liệu. Vân Chỉ Phong vừa nãy đẩy chiến trường ra quá xa để đám sát thủ kia không đụng đến Tống Nam Thời, nếu không phải hắn nhạy bén, phản ứng nhanh thì lúc này cũng đã bị chặn ở ngoài pháp trận rồi. Hắn lui về cạnh Tống Nam Thời, chỉ nhìn thoáng qua pháp trận, không khỏi nói, đây là... Tống Nam Thời nói, đại trận Hồ Sơn. Xem ra thận tiên sinh đã có dự liệu từ sớm, ngay cả đại trận Hồ Sơn của Hợp Hoang Tông cũng lấy được tới tay. Cùng lúc đó, mấy người tiên minh bị cản ở ngoài đại trận Hồ Sơn cũng phát hiện có điều gì đó không ổn. Lúc đầu, bọn họ nghĩ đó chỉ là một trận pháp phòng hộ bình thường, đang muốn dùng sức phá vỡ nó, sau đó bọn họ lại phát hiện trận pháp kia có thể nói là không thể phá vỡ, quả thực giống đại trận Hồ Sơn. Đại trưởng lão Hợp Hoang Tông bị ngăn ở ngoài đại trận Hồ Sơn, sắc mặt khó coi nói, đại trận Hồ Sơn của tông môn chúng ta sao lại lọt vào tay ông ta? Ánh mắt ông ta như điện nhìn về phía Sư Tích Nương. Lần này Sư Tích Nương lập tức lắc đầu, nói, bản thân ta còn không được chạm vào đại trận Hồ Sơn, cũng không biết chìa khóa mở đại trận Hồ Sơn ở chỗ nào, sao có thể cho ông ta được? Trưởng lão Minh Giám, đại trưởng lão cũng hiểu không thể là bà ta, sắc mặt thoáng càng trở nên khó coi. Đại trận Hồ Sơn của một tông môn có thể nói là nền tảng lập tông của tông môn đó. Tất cả đại trận Hồ Sơn đều lấy linh mạch của tông môn làm căn cơ, một khi mở ra chính là lúc tông môn gặp nạn lớn, chỉ cần trận pháp không bị phá vỡ thì tông môn sẽ không bị người ngoài tập kích. Đại trận Hồ Sơn có thể lớn, có thể nhỏ, lớn thì có thể bao phủ toàn bộ tông môn, nhỏ thì chỉ có thể bảo vệ một tấc đất, hơn nữa đại trận càng nhỏ thì càng không thể bị phá vỡ. Nếu như đến lúc đại trận Hồ Sơn sắp bị công phá, tông môn có thể từng bước thu nhỏ trận pháp lại, để bảo vệ một đường sống cho đệ tử tông môn. Tông chủ đời thứ nhất của Hợp Hoang Tông bọn họ rất có tiền, đại trận Hồ Sơn cũng thuộc loại cao cấp nhất, ngàn vạn người công kích trận pháp cũng không phá được, huống chi trận pháp còn có thể thu nhỏ lại một lần. Sở dĩ đại trận Hồ Sơn không dễ mở, là bởi vì một khi mở ra, tất cả linh mạch và tiền của tông môn đều sẽ bị trận pháp đốt sạch. Nghĩ đến tên này đốt tiền của tông môn mình còn gây bất lợi cho tông môn, trong mắt đại trưởng lão lập lòe lửa giận, nổi điên nói, sao ông ta lại có chìa khóa đại trận Sơn? Ngược lại sắc mặt Chu trưởng lão lúc này rất bình tĩnh, nói, lúc này truy cứu những thứ này không có ích gì cả, mau tìm cách mở đại trận Hồ Sơn ra trước đã. Tuy nói vậy nhưng chìa khóa đại trận Hồ Sơn đã nằm trong tay thần tiên sinh, bọn họ đánh thế nào mới mở được đây? Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng, ánh mắt rơi thẳng vào những sát thủ cũng bị chặn ở bên ngoài. Ông ta cười nhạt, bây giờ ta không đụng được bọn họ, nhưng chẳng lẽ không đụng được các ngươi sao? Những người khác nghe vậy cũng nhìn về phía đám sát thủ. Một đám sát thủ tụ lại với nhau, bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, trong một chốc bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tới tận bây giờ, đối tượng nhiệm vụ luôn sợ hãi bọn họ, đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân. Một tên sát thủ lắp bắp nói, tốt nhất các ngươi đừng ra tay, bằng không chết rồi sao chúng ta sẽ không buông tha cho các ngươi. Trưởng lão Tiên Minh lập tức nghĩ đến linh thạch trong chết rồi sao, ông ta dứt khoát nói, lên. Sau đó bên ngoài trận pháp lại bắt đầu đánh nhau, Tống Nam Thời ở trong trận pháp thấy mà líu lưỡi. Nàng cũng cảm thấy người bên ngoài nói muốn mở đại trận Hồ Sơn ra hơi không thực tế, nhưng tình thế hiện tại đối với bọn họ không hẳn là hoàn toàn bất lợi. Mặc dù bọn họ không có ai trợ giúp, nhưng đám sát thủ kia của thần tiên sinh cũng đã biến mất. Hiện tại đối phương chỉ có ba người, theo số lượng thì ưu thế đang ở phía bọn họ. Tống Nam Thời bèn thân thiện hỏi thần tiên sinh, Đại Hoàng, ngươi nghĩ sao? Sắc mặt Đại Hoàng khó coi nhìn ra ngoài trận pháp, nghĩ tới những người này là sát thủ mình dạy công bồi dưỡng, trong lòng đau đớn không nói nên lời. Sau đó, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn hai đội hữu sau lưng mình, lại thấy bọn họ bình tĩnh cứ như hoàn toàn không bất ngờ trước phát triển này. Ông ta hít mắt, nghi ngờ nói, sao các ngươi bình tĩnh như thế? Các ngươi biết bọn họ sẽ làm như vậy sao? Sao không nhắc ta, chẳng lẽ các ngươi đã phản bội bản thể? Nói một hóa thân phản bội lại bản thể là một điều rất tổn thương, nhưng Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh lại rất bình tĩnh. Quỷ Khanh thản nhiên nói, chúng ta đã từng bảo ngươi phải cẩn thận rồi. Thần tiên sinh cả giận, các ngươi nói cái đó là nhắc nhở à? Rõ ràng là các ngươi muốn thấy ta bị chê cười. Quỷ Khanh không chút cảm xúc đáp, sau đó ngươi cho chúng ta xem thật, thần tiên sinh. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một giây. Nói đi. Có phải các ngươi đã biết trước Tống Nam Thời, cứ như là khác bọn họ? Quyết Minh Tử thương hại nhìn ông ta, gã hỏi, ngươi muốn biết tại sao chúng ta bình tĩnh như vậy đúng không? Thận tiên sinh nhìn sang, Quyết Minh Tử mỉm cười, bởi vì chúng ta có kinh nghiệm phong phú. Thận tiên sinh, ông ta cảm thấy bọn họ đang đùa bỡn mình, ông ta định tranh cãi tiếp, nhưng Tống Nam Thời không cho bọn họ cơ hội chơi đùa nữa. Phản diện nội chiến, bọn họ có ngu mới chờ đối phương cãi nhau xong rồi đoàn kết lại đối phó mình. Đánh nhau không cần đợi tới lượt, vì vậy Tống Nam Thời bắn một ánh mắt qua, ba người gian tịch lập tức tiến lên, chuẩn xác nhắm thẳng vào Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh. Bọn chúng không kịp đề phòng, trực tiếp bị kéo ra một khoảng xa với thần tiên sinh. Hiện tại ba người bọn họ chắc chắn sẽ không thể đánh lại hai người Quyết Minh Tử, nhưng kéo dài thời gian thì không thành vấn đề. Chỉ còn lại Vân Chỉ Phong và Tống Nam Thời cùng chống lại thần tiên sinh. Thần tiên sinh thấy thế cười khẽ rồi nói, ta có tài đức gì mà khiến hai người các ngươi dè chừng như thế chứ? Tống Nam Thời không phủ nhận, quả thực nàng đang dè chừng. Thần tiên sinh mang đến cho nàng một cảm giác rất nguy hiểm. Ông ta giống hai người Quyết Minh Tử, nhưng lại có điểm không giống. Nàng không hiểu nổi, ông ta chính là người giống tên Thẩm Bệnh Dĩ kia nhất. Thần tiên sinh như biết Tống Nam Thời đang nghĩ gì, ung dung nói, trong tất cả các hóa thân, ta giống bản thể nhất, không chỉ về vẻ ngoài thôi đâu. Vậy ngươi biết, bản thể ở phía sau sẽ làm gì không? Lời này vừa dứt, Tống Nam Thời lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến, nhưng nàng lại không nhìn thấy gì bằng mắt thường. Trong nháy mắt, nàng mở thiên mục ra, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, Tống Nam Thời chỉ thấy mấy con ảnh quỷ tách ra ba hướng khác nhau nhanh như tia chớp. Một con xông thẳng về phía nàng, một con xông tới sư lão đầu sau lưng nàng, mà con cuối cùng lại xông ra ngoài trận pháp. Tống Nam Thời quát, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong không có thiên mục nhưng hắn có huyết mạch kỳ lân, giống như năm đó hắn có thể liếc mắt đã phát hiện ảnh quỷ ẩn giấu trong con rùa. Hai người không nói gì, Vân Chỉ Phong rút kiếm chặn ảnh quỷ sắp lao ra khỏi trận pháp lại, Tống Nam Thời vươn tay tóm lấy con đang lao về phía sư lão đầu. Nàng hoàn toàn không để ý tới bản thân, ảnh quỷ đang nhằm về phía nàng mà lao đến như bị thứ gì đó cản lại, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất. Sắc mặt Tống Nam Thời không thay đổi. Khi ấy nàng còn chưa đến trúc cơ đã có thể tay không bắt được ảnh quỷ trốn trong mi tâm của sư tỷ, từ lúc đó nàng đã biết trên người mình có chỗ khác người, giống như bây giờ, ảnh quỷ vô dụng với nàng. Nếu thần tiên sinh ra tay, Tống Nam Thời vẫn chưa chuẩn bị chu toàn để đối phó với ông ta. Nàng nói thẳng, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong không nói hai lời, giơ kiếm lên, quay người đâm về phía ông ta. Tống Nam Thời vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nàng nhìn ra được, dựa theo thực lực của thần tiên sinh thì hai cây dược liệu kia cũng không kém quá nhiều, nói cách khác thực lực của ba cây dược liệu này ngang ngang nhau. Nàng chỉ có thể đoán được thực lực của bọn họ chỉ có thể liên quan đến bản thể, bọn họ đều là hóa thân, cho nên thực lực tương tự nhau. Theo lý thuyết thì Vân Chỉ Phong có thể áp chế ông ta, giống như lúc đối phó với những dược liệu kia. Hắn cũng áp chế được ông ta thật, nhưng Tống Nam Thời càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, thứ ông ta dùng chính là quẻ khảm. Quẻ tượng cũng khá giống những dược liệu kia, nhưng có vẻ ông ta không quen dùng nó, thậm chí còn không bằng hai dược liệu kia, chẳng phải ông ta thường hay dùng quẻ tượng này sao? Vậy ông ta quen dùng quẻ tượng nào? Tống Nam Thời không khỏi nhớ đến lần đầu mình giao chiến với Quyết Minh Tử. Gã cũng có hai quẻ tượng nhưng gã lại lờ mờ để lộ gã đang nắm giữ quẻ tượng khác với Tống Nam Thời, đó là do gã lừa gạt lấy được. Vậy thì nếu không phải cái bọn họ lừa gạt có thì bản thể bẩm sinh đã nắm giữ quẻ tượng gì? Đúng lúc này, thần tiên sinh bỗng bị một kiếm của Vân Chỉ Phong đánh bay, ông ta bay ngược ra ngã xuống đất, như cát bụi lắng xuống. Ông ta miễn cưỡng ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía Tống Nam Thời, nói, ngươi có biết quẻ tượng đầu tiên bản thể nắm giữ là gì không? Tống Nam Thời bỗng trợn tròn hai mắt, lạnh lùng nói, tránh ra. Mọi người giật mình, rồi vội tránh sang một bên gần như theo bản năng. Mà Tống Nam Thời theo bản năng đứng chắn trước mặt sư lão đầu vẫn chưa hồi phục linh lực. Vân Chỉ Phong lập tức đi tới chắn đằng trước Tống Nam Thời, sau đó chỉ một thoáng xoay người tạo ra một đường kiếm, muốn đánh gãy chiêu của thần tiên sinh. Thần tiên sinh miễn cưỡng né tránh, kiếm chém vào cánh tay phải ông ta, cả cánh tay gần như gãy mất. Nhưng ông ta không thèm chớp mắt lấy một cái, lời đã ra khỏi miệng. Khôn Vi Địa, khoảnh khắc ông ta vừa dứt lời, một luồng khí đen dày đặc bỗng xuất hiện, bao phủ toàn trận pháp. Tống Nam Thời vô thức vươn tay ra, muốn kéo Vân Chỉ Phong hoặc sư lão đầu. Nhưng chỉ nắm được một khoảng không, rõ ràng mới vừa rồi tất cả bọn họ đều ở bên cạnh nàng, nhưng giờ đây cứ như tất cả đều đã biến mất. Tống Nam Thời loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ bên ngoài trận pháp, nhưng nàng lại không có tâm trí để phân biệt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Khôn Vi Địa, chủ tử, quẻ tượng đầu tiên Thẩm Bệnh Dĩ nắm giữ lại là quẻ tử, ông ta muốn bọn họ chết. Nàng cố khiến hai mắt mình thích ứng với khói đen, sau đó lập tức nhìn xung quanh tìm người. Phía sau nàng truyền đến tiếng của thần tiên sinh, ta ở đây, Tống Nam Thời lập tức quay đầu lại. Nàng nhìn thấy thần tiên sinh, còn có, tất cả mọi người trừ nàng. Mấy người Vân Chỉ Phong đều lơ lửng giữa không trung, bị một đám sương đen bao quanh, hai mắt nhắm chặt, sống chết không rõ. Tim Tống Nam Thời trầm xuống đáy cốc, tay chân nàng lạnh cống, tim đập dữ dội, như không còn cảm giác được sự tồn tại của chính mình, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ. Nàng nghe thấy mình hỏi một cách bình tĩnh. Ngươi muốn gì? Thần tiên sinh nhìn nàng, khẽ cười nói, bọn họ đều ở trong tay ta, ngươi không khổ sở sao? Thậm chí Tống Nam Thời còn pha trò, nếu ta khổ sở mà ngươi thả bọn họ ra thì có thể khóc ba ngày. Thần tiên sinh tặc lưỡi mấy cái, máu lạnh đến cỡ này, ngươi nên là nhân tài của chúng ta mới phải. Tống Nam Thời không nói lời nào. Thận tiên sinh tự cười một mình một hồi, mặc kệ tay phải sắp đứt lìa, hỏi Tống Nam Thời, ngươi có biết tại sao mấy nghìn năm trước có truyền thuyết quẻ sư quyết định sinh tử? Một quẻ trấn càn khôn không? Không đợi Tống Nam Thời trả lời, ông ta đã nói, bởi vì quẻ càn và quẻ khôn đó, quẻ sư nắm giữ quẻ càn và quẻ khôn, một trong hai người sẽ gặp may mắn, quẻ sư nắm giữ quẻ càn dù có là luyện khí kỳ thì chỉ một câu cũng có thể cứu sống được đại năng. Mà quẻ sư nắm giữ quẻ khôn thì, ông ta chậm rãi nói, chỉ cần không sợ trả giá, đại năng phi thăng cũng có thể chết trong tay ta. Ông ta hỏi, cho nên ngươi nghĩ bọn họ còn sống hay đã chết? Tống Nam Thời ngẩng đầu lên nhìn thoáng từng người một, Vân Chỉ Phong, Sư Lão Đầu, Giang Tịch, Chiêu Tụ, Úc Tiêu Tiêu. Nàng bình tĩnh hỏi, nếu ta muốn họ sống thì phải trả giá thế nào? Thần tiên sinh cười, vô cùng hưởng thụ lời nàng nói. Ông ta nói, lấy mệnh bàn và truyền thừa họ Thạch kia cho ngươi ra đây, ta sẽ thả bọn họ. Tống Nam Thời nói, ngươi nắm giữ quẻ khôn rồi mà còn muốn lấy mệnh bàn, xem ra mệnh bàn không phải chỉ là một vũ khí, một công pháp như ta nghĩ. Thần tiên sinh, ngươi thì biết cái gì? Ông ta híp mắt, ngươi có còn muốn bọn họ sống hay không? Tống Nam Thời không chút do dự, muốn, nhưng ta không tin ngươi. Thận tiên sinh cười nhạo, vẫn chưa đến lượt ngươi không tin ta đâu. Tống Nam Thời cũng cười, mang theo chút tàn nhẫn, sao lại không? Ngươi có thứ quan trọng với ta ở trong tay, nhưng ta cũng đang giữ thứ quan trọng với ngươi, cùng lắm thì ta mang mệnh bàn và công pháp cùng chết thôi. Chúng ta đồng quy vu tận đừng hòng có ai sống, trên đường ta còn có thể làm bạn với đám người Vân Chỉ Phong, ta sẽ khiến ngươi không chiếm được gì cả. Ngươi cứ ôm giấc mộng hảo huyền của ngươi mà sống đi. Thận tiên sinh chấn động, quả nhiên bắt đầu cẩn thận. Ông ta không thể không cẩn thận, bởi vì nhìn nụ cười của Tống Nam Thời, ông ta cảm thấy nàng có thể nói được làm được thật. Ông ta thoáng dừng, ngươi muốn thế nào? Tống Nam Thời, rất đơn giản. Ngươi thả một số người ra trước, ta đưa mệnh bàn cho ngươi, sau khi ngươi thả tiếp những người còn lại, ta đưa ngươi công pháp truyền thừa. Thận tiên sinh ngẫm nghĩ, khóe miệng tươi cười đột nhiên tràn ngập hứng thú. Ông ta nói, được, lần đầu ta có thể thả hai ngươi, nhưng hai người Vân Chỉ Phong và Sư Lão Đầu kia, ngươi chỉ được chọn một. Ngươi chọn ai? Tống Nam Thời trầm mặc một lát, lần đầu tiên giao dịch có cơ hội sống sót nhất, dù sao thì ai mà biết được, lần thứ hai có người nào đổi ý không? Nàng chỉ trầm mặc như vậy một chút, sau đó nàng bình tĩnh nói, Vân Chỉ Phong, Úc Tiêu Tiêu, Thận tiên sinh cười ha ha. Ông ta nói, xem ra, ngươi cũng không để ý đến tên đồ đệ kia của ta như ngoài miệng cho lắm, cũng không biết hắn nghe thấy thì sẽ có cảm tưởng gì đây. Tống Nam Thời không chớp mắt lấy một cái, thả người. Thận tiên sinh dừng lại, cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Vân Chỉ Phong và Úc Tiêu Tiêu rơi xuống, mở mắt mắt ra. Vân Chỉ Phong lập tức muốn tấn công, Tống Nam Thời nói thẳng, Vân Chỉ Phong, thương thế của chàng vẫn chưa khỏi hẳn, nếu còn bị thương nữa thì sẽ không đến được độ kiếp kỳ đâu, đừng nhúc nhích. Vân Chỉ Phong khựng lại, Thận tiên sinh cười nhạo, thật đúng là cảm động sâu sắc mà, đồ đệ ta chưa biết sống chết mà ngươi đã quan tâm đến tu vi của Tình Lang. Tống Nam Thời không nói chuyện, chỉ nói, thả người. Thận tiên sinh nhìn Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh, ngươi dẫn bọn hắn qua đi, sau đó cầm mệnh bàn về đây. Lúc này hai người không phản bác ông ta, trực tiếp áp giải hai người Vân Chỉ Phong đi tới. Ánh mắt bình tĩnh của Tống Nam Thời rơi trên người Vân Chỉ Phong. Bọn họ từng bước một, đi đến nửa đường, ánh mắt nàng chưa hề rời đi. Thận tiên sinh còn muốn cười nhạo thì bỗng cảm thấy, chung quanh linh lực có chút không thích hợp, cứ như linh lực thoáng cái đã dày đặc lên, như là có ai đó tiến giai độ kiếp. Sắc mặt ông ta bỗng thay đổi, nói, dẫn bọn họ về, nhưng là ngay sau đó, linh lực chợt dày đặc lên, thận tiên sinh thầm kêu không tốt, hai ngón tay tức khắc khép lại muốn dẫn động quẻ khôn thì một luồng lôi kiếp bất chợt đánh xuống. Lôi kiếp đánh xuống đại trận Hồ Sơn, lôi kiếp độ kiếp kỳ đánh cho đại trận một vết nứt, lôi kiếp gột rửa hết mọi yêu ma quỷ quái, linh lực ùn ùn kéo vào, toàn bộ không gian ngập trong sương đen chợt được thanh tẩy. Vân Chỉ Phong, cưỡng ép tiến giai độ kiếp, dưới lôi kiếp độ kiếp kỳ. Thiên đạo đang nhìn chăm chú nơi này, tất cả lời sấm quyết định mệnh số cũng không sánh bằng thiên đạo, quẻ khôn của ông ta cũng vậy, thiên đạo, sắc mặt thận tiên sinh lạnh lùng, ông ta cười lạnh nói, được, ngươi được lắm, cưỡng ép độ kiếp, ngươi cũng không sợ hắn sẽ chết dưới lôi kiếp sao, lần này coi như ngươi ác độc, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Nói xong, ông ta toan muốn mang ba người còn lại đi, nhưng Tống Nam Thời lại đứng lên, nói, ta có cho ngươi đi sao? Nàng cầm mệnh bàn trong tay. Mệnh bàn mơ hồ lập lòe, kim đồng hồ gian nan chuyển động, Quyết Minh Tử ở gần đó hét lớn, nàng đang muốn cưỡng chế thúc dục quẻ tượng. Ngay sau đó, kim đồng hồ chậm rãi, không cho kháng cự mà dừng ở một chỗ. Khóe miệng Tống Nam Thời chảy máu, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh. Càn Vi Thiên, Càn Vi Thiên, giọng Tống Nam Thời không cao không thấp, thậm chí còn mơ hồ mang theo chút khàn khàn. Nhưng ở nơi gần như đã bị tiếng sấm bao phủ, âm thanh này lại truyền rõ vào lỗ tai mỗi người, như trống chiều chuông sớm, làm tâm thần người ta phải chấn động. Người có tu vi không cao chỉ cảm thấy này mấy chữ chấn động vô hình không đầu không đuôi, thậm chí trong tình trạng tâm thần kích động còn mơ hồ cảm thấy cảnh giới không ổn. Mà người có tu vi đã đạt đến trình độ nào đó thì nghe ra được chút dấu vết của đạo trong ba từ mơ hồ này. Tu chân tu đạo, có người tu luyện cả đời cũng không thể chạm đến cái gọi là đạo, nhưng tiểu cô nương này mới là kim đan kỳ. Có người không khỏi lẩm bẩm, quẻ sư, đây là quẻ sư sao? Lúc bọn họ còn là thiếu niên, không phải là chưa từng có trưởng bối nói với bọn họ, mấy ngàn năm trước, quẻ sư chính là người gần thiên đạo nhất, nhưng bọn họ lại chứng kiến được một mặt yếu ớt của quẻ sư. Vì thế chỉ cảm thấy cái luận điểm này buồn cười. Nhưng mà hôm nay, mọi người thầm chấn động, đột nhiên lại có người nói, các ngươi ngẩng đầu xem đi. Mọi người ngẩng đầu theo bản năng, giữa không trung mây sét dày đặc, hóa thần kỳ tiến giai độ kiếp kỳ phải chịu 99 đạo lôi kiếp, bầu trời như bị mây sét đè nặng hạ thấp hơn mấy phần làm người ta không khỏi sợ hãi. Mà ngay giữa bầu trời đen nghìn nghịch này bỗng xuất hiện một tia kim quang, như một mũi tên vàng xé rách tầng tầng lớp lớp mây sét. Cũng xé rách chạng vạng như tấm màn đen nặng trĩu, trong chốc lát tất cả lôi kiếp đánh xuống ngập trời cũng chợt dừng lại, tránh né. Tia kim quang kia cứ như vậy như sao băng rơi xuống, lấy thế quyết chí tiến lên rơi thẳng vào lòng thiếu nữ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, đánh thẳng vào mệnh bàn trên tay nàng. Ngay khoảnh khắc này, Tống Nam Thời nghĩ, thế ào ào như sấm sét có đôi khi không chỉ là một từ hình dung, nhưng nàng lại không muốn buông tay, nên cứ thế vững vàng nâng mệnh bàn lên, nhìn tia kim quang kia vừa hợp với mệnh bàn, vừa hợp với chân trời. Mệnh bàn giống như vật sống, vừa hấp thu kim quang đánh xuống, vừa hấp thu linh lực của Tống Nam Thời như chết đói. Cho dù linh lực của nàng gấp mấy lần người cùng tu vi, nhưng cũng đã cạn kiệt hơn phân nửa chỉ trong tích tắc. Quẻ càng lờ mờ trên mệnh bàn lại hơi sáng lên. Thận tiên sinh rốt cuộc cũng hoàn hồn, thấy thế thì lập tức thay đổi sắc mặt, nói, ngăn nàng ta lại. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh cũng biết sự tình không ổn, hai người liếc nhìn nhau, rồi không chút do dự đánh về phía Tống Nam Thời. Lúc này, Vân Chỉ Phong đang phải chịu đựng lôi kiếp của độ kiếp kỳ không phải thứ hắn có thể khinh thường. Nếu hắn ra tay, cho dù lôi kiếp không liên lụy đến Tống Nam Thời thì chính hắn cũng không thể sống tốt. Mà thời điểm mấu chốt nhất của Tống Nam Thời đã đến rồi. Mắt thấy bọn họ gần như đều phải giơ tay chịu trói, đám người Quyết Minh Tử cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ xinh bỗng chắn trước mặt Tống Nam Thời, Úc Tiêu Tiêu vung nắm tay to bằng cái bánh đậu lên, quát lớn. Đừng chạm vào sư tỷ của ta a a a. Trút một quyền lên mặt Quyết Minh Tử. Quyết Minh Tử tốt xấu gì cũng có tu vi hóa thần kỳ, vậy mà lại bị nàng ấy đánh cho lùi về sau hai bước. Cùng lúc đó, trên vai Úc Tiêu Tiêu bỗng có một con thỏ đen nhảy ra, rồi chợt hóa lớn giữa không trung, hung hăng cắn một cái lên vài Quỷ Khanh. Không chút khách khí ném đi khiến hắn ta văng ra ngoài, xé xuống một miếng thịt. Bọn họ chỉ cản được một lát, mệnh bàn đã hấp thu hết kim quang phía chân trời. Trong nháy mắt, kim quang trên quẻ càng bừng sáng, trong lòng thần tiên sinh biết không ổn, trong phút chốc cũng chẳng đoái hoài gì tới hai người Quyết Minh Tử, tiện tay kéo sư lão đầu đến chắn trước mặt mình. Tống Nam Thời không đổi sắc mặt, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành kiếm, giơ tay chỉ về phía ông ta, Càn Vi Thiên. Ngay sau đó, một đường kim quang bắn ra từ ngón tay của Tống Nam Thời, thoáng cái đã bao phủ lấy sư lão đầu và thần tiên sinh. Hai người cùng bị kim quang bao vây, nhưng dưới kim quang, thần tiên sinh không thể nhúc nhích, còn mắt sư lão đầu lại run rẩy, rồi từ từ mở ra. Thần tiên sinh bỗng trợn tròn mắt, dưới vòng vây của kim quang, ông ta chỉ cảm thấy sự khống chế của mình với bọn họ nhờ quẻ không đang từ từ bị kim quang loại bỏ. Tống Nam Thời cũng nhìn thấy, nàng nhìn thấy những sợi dây đen kéo dài ra từ cơ thể thần tiên sinh, những sợi dây đen này kết nối vào người mấy người sư lão đầu, một số sợi không biết nối với chỗ nào. Mà lúc này ở trong kim quang, những sợi dây đen đó nhạt dần, thậm chí là biến mất. Đám người Giang Tịch cũng mở to mắt, như vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt nhìn bốn phía. Nàng bỗng hiểu ra, đây là những người bị ông ta dùng quẻ không khống chế, có thể một lời quyết định sống chết. Tống Nam Thời bỗng cười phá lên, đưa tay lau vết máu bên môi. Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của nàng cũng bắt đầu đau nhức theo những sợi dây đen bị kim quang xóa bỏ. Sự đau đớn này lại làm nàng cảm thấy sảng khoái. Máu lại chảy xuống khóe môi nàng, sư lão đầu thất thanh gọi. Tống nha đầu, nhưng nàng lười lau đi, mở miệng, trong giọng Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói mang theo ý cười, không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nàng nói, ta đã cho ngươi đi chưa? Thần tiên sinh không thể động đậy, nhìn nàng, trong mắt lộ ra tia máu. Sau đó ông ta đột nhiên hỏi, Càn Vi Thiên, đây là ngươi đang gượng ép nắm giữ quẻ càn, không phải ông ta đã nói mọi việc đều không thể cưỡng cầu sao? Sao ngươi lại có thể cưỡng cầu chứ? Giờ phút này, Tống Nam Thời chợt cảm thấy những lời này không phải thần tiên sinh đang hỏi nàng, mà là hỏi thẩm bệnh dĩ mà nàng chưa từng gặp mặt kia. Nàng nghiêng nghiêng đầu, ông ta. Thạch tiền bối. Thạch tiền bối nói, ngươi không nắm giữ được quẻ càn sao? Thần tiên sinh bỗng trở nên âm trầm, cắn răng nói, ông ta chỉ là không muốn cho ta. Tống Nam Thời dứt khoát cắt ngang ông ta, ông ấy nói không sai. Nàng không để ý tới ánh mắt âm trầm hung ác của thần tiên sinh, bình tĩnh nói, Càn Vi Thiên, chủ sinh, ngươi chỉ biết dẫm đạp lên mạng người, thiên đạo có mù mới cho ngươi học được quẻ càn. Thần tiên sinh nghe vậy thì cười nhạo, ngây thơ, ngươi thì biết gì, quẻ tượng chẳng qua chỉ là một công cụ. Ông ta không làm sát, nhưng ông ta có thể vận dụng quẻ không chủ giết như thường. Thiện ác, sinh mệnh gì chứ, chỉ là mượn cớ thôi. Tống Nam Thời cười lạnh, nhưng ngươi vẫn không học được quẻ càn. Nàng quan sát ông ta từ trên xuống dưới, khinh thường nói, ta học được quẻ càn không phải do cưỡng cầu mà là ta vốn có thể học được, mà hiện nay, ta chỉ đang lấy trước những gì mình có trong tương lai thôi. Ta không biết quẻ khôn, nhưng ta biết, thiên đạo tạo ra bát quái này, cho dù là quẻ chủ giết thì cũng không phải dùng để làm sát. Ngươi có cách dùng hại người ít ta, thạch tiền bối đương nhiên cũng có cách dùng quang minh chính đại của ông ấy. Thần tiên sinh nhìn nàng một lát, cười lạnh, ông ta dạy dỗ ngươi tốt thật đấy, ngươi và ông ta miệng thì nói toàn lời nhân nghĩa đạo đức, nhưng mới vừa rồi, chẳng phải người trong lòng ngươi, người ngươi luôn miệng gọi là người thân cũng bị ngươi coi trở thành quân cờ để đánh cược hay sao? Ngươi nghĩ xem nếu bọn họ biết ngươi thà đánh cược tính mạng bọn họ cũng không muốn giao mệnh bàn ra thì sẽ nghĩ thế nào? Ông ta cười nửa miệng nhìn Tống Nam Thời, đám người Giang Tịch đang đỡ sư lão đầu đứng dậy không khỏi nhìn sang. Giang Tịch tức giận, đang định nói thì Tống Nam Thời bỗng nhìn qua đó. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Vân Chỉ Phong đang khoanh chân ngồi trên mặt đất chịu từng đạo lôi kiếp trước, sau đó nàng nhìn thẳng vào Giang Tịch, nói, đại sư huynh, cho mùi mượn kiếm của huynh một lát. Giang Tịch sững sờ, vô thức ném thanh kiếm qua cho nàng, cầm thanh trọng kiếm trong tay, Tống Nam Thời lắc lắc, cảm thấy hơi nặng, nàng đổi tay, không chút do dự đâm thanh kiếm vào ngực thần tiên sinh. Thần tiên sinh rên một tiếng đau đớn, mở to mắt, hoàn toàn không ngờ nàng sẽ ra tay bất ngờ. Hai người Quyết Minh Tử đang đấu với Úc Tiêu Tiêu thấy thế thì căng thẳng, lập tức tốc chiến tốc thắng đến cứu người. Úc Tiêu Tiêu và con thỏ sao có thể cho gã được như ý? Một tay Tống Nam Thời cầm thanh trọng kiếm, mặt thản nhiên, nói, ta có ngu mới giao sống chết của bọn họ cho ngươi quyết định. Nàng vốn không định tha mạng cho ông ta, một đòn này nhắm thẳng vào vị trí trái tim, nhưng lúc này nàng lại kinh ngạc phát hiện, hóa thân này vậy mà không có trái tim. Nàng chỉ thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục ấn trọng kiếm vào, bình tĩnh nói, nếu không phải vì ngươi, Vân Chỉ Phong sẽ không đến mức phải gấp gáp độ kiếp lúc này, ngươi phải trả giá thật đắt. Lúc đám người Vân Chỉ Phong bị tên này khống chế, Tống Nam Thời chỉ biết, hôm nay nàng giết được thần tiên sinh thì bọn họ sẽ sống, ngược lại tất cả bọn họ đều sẽ chết. Không có lựa chọn thứ ba, thần tiên sinh luôn miệng nói dùng mệnh bàn và truyền thừa đổi lấy tính mạng của bọn họ. Nếu Tống Nam Thời chỉ là một người bình thường thì vì tính mạng của bọn họ, nàng chỉ có thể trao đổi, nhưng nàng là người đa nghi nhất, nàng biết trong tay mình còn có con át chủ bài. Giao mệnh bàn ra có lẽ ban đầu sẽ bảo vệ được tính mạng của những người được trao đổi, nhưng sau khi lấy được mệnh bàn thẩm bệnh dĩ sẽ cho bọn họ sống thêm được mấy ngày đây. Nhưng chết sớm hay chết muộn cũng có sự khác biệt. Vì vậy, ngay từ đầu, Tống Nam Thời đã sẵn sàng cá chết lưới rách. Vì vậy, lần đầu tiên nàng đòi người là đòi Vân Chỉ Phong. Nàng nhớ rất rõ, lúc Vân Chỉ Phong lấy được kỳ lân huyết ngọc trong bí cảnh Bạch Ngô, tu vi của hắn đã khôi phục được hơn phân nửa, là hóa thần sơ kỳ. Khi đến Tứ Tàng Sơn, thạch tiền bối đã dùng thần thức ông ấy còn lưu lại ở thế gian chữa trị vết thương dai dẳng trên người Vân Chỉ Phong. Lúc đó tu vi của hắn cũng đã khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn thời kỳ đỉnh cao mấy phần. Lúc này tu vi của hắn chỉ cách tiến dai một đường, nhưng để vượt qua cái ranh giới này có thể chỉ cần 2-3 năm. Cũng có thể là 200-300 năm, căn cơ của Vân Chỉ Phong vững chắc, tâm cảnh không có chướng ngại. Hắn tiến giai không gặp cản trở gì nhưng hắn không nên tiến giai nhanh như vậy, đôi khi tiến giai quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, nếu tốc độ quá nhanh, không tu tâm cảnh thì sau này hậu hoạn vô cùng. Chưa kể đến hắn còn đang bị thương nặng, cho nên hắn định từ từ ổn định căn cơ 10 năm, sau đó mới đột phá lần nữa. Nhưng bây giờ hắn không đợi được nữa. Nàng không có thời gian ngăn cản Thần Tiên Sinh, chỉ cần ông ta mở miệng là sẽ có một người chết. Nhưng Vân Chỉ Phong thì có thể. Nếu hắn đột phá độ kiếp kỳ ngay tại chỗ này thì dưới lôi kiếp, thiên đạo sẽ không cho phép người khác tiên đoán thay đổi quy tắc thiên đạo. Nói cách khác, từ khi Vân Chỉ Phong bắt đầu độ kiếp đến khi độ kiếp kết thúc thì bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng đến hắn đều sẽ bị thiên đạo loại bỏ. Bất kể là muốn hắn chết lúc độ kiếp hay là muốn hắn sống lúc độ kiếp thất bại. Mà vừa hay là, lúc đầu Thần Tiên Sinh khống chế đám người Vân Chỉ Phong cùng một lượt, để phòng ngừa bất cứ ai trong bọn họ chạy thoát, dây đen của quẻ không đều được kết nối với nhau. Vì vậy, ông ta không thể đụng được Vân Chỉ Phong thì cũng không làm gì được bọn họ. Đương nhiên, đến lúc Tống Nam Thời nắm giữ quẻ càng mới nhìn thấy rõ những thứ này. Lúc đầu, nàng ám chỉ Vân Chỉ Phong cưỡng ép đột phá, chẳng qua là muốn liều mạng chiến một trận. Nếu thành công, bọn họ sẽ cùng sống, nếu thất bại thì Tống Nam Thời sẽ chết cùng bọn họ. Cho nên nàng chỉ nói với Vân Chỉ Phong, thương thế của chàng còn chưa tốt, nếu lại hành động thiếu suy nghĩ, sợ là sẽ ảnh hưởng đến tu vi của chàng, đến lúc đó sẽ không thể đến được độ kiếp kỳ. Nhưng thực ra thương thế của Vân Chỉ Phong đã lành từ lâu, thương thế chưa khỏi ở đâu ra nữa. Vân Chỉ Phong lập tức hiểu ra, hắn tin nàng, hắn làm. Lần thứ hai Tống Nam Thời quay lại nhìn. Khi thấy khóe miệng Vân Chỉ Phong chảy xuống một tia máu dưới lôi kiếp, sắc mặt của nàng càng thêm âm trầm, trong mắt xẹt qua lệ khí chưa từng có. Nàng cúi đầu che giấu lệ khí, dứt khoát rút kiếm trong tay ra, sau đó trở tay vung kiếm, đâm thẳng vào đan điền của ông ta. Ông ta không có trái tim nhưng chắc chắn phải có đan điền. Quả nhiên Thần Tiên Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, ngươi. Tống Nam Thời thản nhiên thay đổi hướng trọng kiếm, nói nhỏ gần như chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, ngươi biết không, ta chỉ có một Vân Chỉ Phong. Không có chàng, ta sợ cả đời này cũng sẽ không thể tìm được người thứ hai như vậy, nhưng ngươi lại hại chàng đến thế này. Mũi kiếm ép từng ly từng tí một, nàng bình tĩnh nói, ta cũng đã hứa sẽ chăm sóc lo ma chay cho sư lão đầu, nhưng ngươi lại muốn ông ấy chết ở chỗ này. Thân kiếm không đâm vào hết, Tống Nam Thời khẽ cười nói, thực ra ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, ta mặc kệ sống chết của mình, cũng cảm thấy không có quan hệ gì với cái thế giới này. Cho dù xảy ra chuyện bi thảm đến cỡ nào mà không liên quan đến ta, ta đều sẽ mặc kệ. Trong lòng ta hiểu rõ, nếu cứ thế qua mấy trăm năm, nói không chừng điểm mấu chốt của ta có thể không bằng các ngươi, nhưng mấy người đại sư huynh nghĩ ta là người tốt, ta đây mới nhớ ra, ta cũng đã từng không phải kẻ xấu. Nàng rút mạnh trường kiếm ra, bình tĩnh nói, ai muốn làm hại đến bọn họ, ta sẽ giết kẻ ấy. Nàng lại vung kiếm lần nữa, chém thẳng về phía cổ của Thần Tiên Sinh. Lần này không chỉ là Thần Tiên Sinh, mà ngay cả đám người gian tịch ở đằng xa cũng nhìn ra được nàng đã thật sự động sát tâm. Bọn họ hơi kinh ngạc, không ngờ lần này sư muội sư tỷ lại tức giận đến thế, nhưng mắt hai người Quyết Minh Tử lại như muốn nứt ra. Quỷ Khanh gầm lên, dừng tay. Ngay sau đó, chẳng biết hắn ta làm thế nào, cả người bỗng hoàn toàn biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa là đi ra từ trong cơ thể của Thần Tiên Sinh, sau đó đẩy Thần Tiên Sinh ra, lấy tay mình cản một kiếm này. Tống Nam Thời nhíu mày. Không ngờ giữa các hóa thân còn có thể làm như vậy. Sau đó Quyết Minh Tử cũng dùng chiêu này xuất hiện trước mặt Tống Nam Thời, hai người cùng nhau ngăn cản Tống Nam Thời. Quỷ Khanh lạnh lùng nói, ông ta không thể chết được. Tống Nam Thời, cho nên ngươi muốn chết thay ông ta à? Quỷ Khanh, không, chúng ta ai cũng không thể chết. Những người khác thấy thế cũng vội chạy đến, muốn hỗ trợ, nhưng Tống Nam Thời đã nhìn ra gì đó, dứt khoát lấy mệnh bàn, kim đồng hồ chuyển động, dây vàng tức khắc rơi trên người ba người. Quẻ càng chủ sinh, nhưng đối với một đám người làm nhiều việc ác, nghiệp chướng đầy mình mà nói thì thêm sinh cơ vào người không phải chuyện gì tốt. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hai người cũng không dám do dự, mỗi người một bên nắm lấy cánh tay của Thần Tiên Sinh, tức khắc nhập vào cơ thể ông ta. Tống Nam Thời thấy khuôn mặt Thần Tiên Sinh từ từ thay đổi, trở nên sư lão đầu kinh hãi, Thẩm Bệnh Dĩ, trở nên càng lúc càng giống Thẩm Bệnh Dĩ hơn. Mà lúc này Thần Tiên Sinh không biết còn sống hay đã chết, Tống Nam Thời toan muốn ra tay lần nữa, nhưng người trước mặt đã mở miệng, phát ra âm thanh rất kỳ quái giống ba người kia, Tống Nam Thời. Trận chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, ngay sau đó, người bỗng biến mất tâm trước mắt bao nhiêu người, ngay chỗ đó chỉ còn lại một tấm bản gỗ. Tống Nam Thời đưa tay nhặt tấm bản gỗ lên xem, ảnh tứ, nàng cất tấm bản gỗ đi, khẽ cười một tiếng, lúc này mấy người gian tịch cũng chạy tới. Chư tụ vội hỏi, sư muội, sao thế? Tống Nam Thời đứng thẳng dậy, không có gì, bọn họ chạy rồi. Chư tụ thở phào nhẹ nhõm, nói ngay, sư muội, chúng ta mau rời khỏi chỗ này trước, Động Tĩnh Vân Chỉ Phong độ kiếp quá lớn. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong, rồi nói, các tỷ sắp xếp những người khác cùng nhau rời khỏi đây đi, muội ở lại chỗ này. Giang Tịch không hiểu, muội ở lại đây làm gì? Tống Nam Thời đi tới chỗ Vân Chỉ Phong ở cách đó không xa, ngồi xuống, muội phải ở cùng chàng. Giang Tịch còn muốn khuyên can, nhưng Chư Tụ đã kéo hắn lại. Giang Tịch không hiểu xoay người nhìn Chư Tụ, đã thấy nàng ấy bật khóc. Hắn lập tức hoảng sợ, muội bị thương sao? Chư Tụ nghẹn ngào, không, muội cảm động quá. Đây là tình yêu đó. Cơ mờ nờ ai bảo không phải mùi xử người đó. Giang Tịch. Cùng lúc đó, trưởng lão Tiên Minh đang thê thảm rút lui trong đám người cũng bật khóc, cũng vì cảm động. Ông ta nghẹn ngào, đây đều là tiền đó. Cơ mờ nờ ai dành với ta, ta chém kẻ đó. Đồ đệ hỏi, nếu Tống Tiên Tử muốn cướp thì sao? Trưởng lão Tiên Minh khựng lại. Sau đó ông ta càng khóc lớn hơn. Lôi kiếp của độ kiếp kỳ, toàn bộ tu chân giới có lẽ mấy chục năm cũng không gặp được một lần, cho nên có thể may mắn gặp được tu sĩ độ kiếp như vậy, phần lớn tu sĩ đều sẽ ở lại xem một chút, để hiểu được một vài điều từ bên trong lôi kiếp của người khác. Có vài người ngộ tính tốt, xem xong một trận lôi kiếp, có lẽ có thể được một lần ngộ đạo. Cơ hội tốt như vậy, ban đầu không có tu sĩ nào định rời đi, nhưng động tĩnh độ kiếp của Vân Chỉ Phong thật sự quá lớn, vài luồng lôi kiếp ban đầu coi như còn bình thường. Sau khi đám tên dược liệu kia chật vật chạy trốn, động tĩnh lôi kiếp lập tức luồng sau lớn hơn luồng trước, thậm chí càng ngày càng có xu thế bao phủ toàn bộ ngọn núi. Tu sĩ chưa từng được thấy lôi kiếp của độ kiếp còn tưởng rằng lôi kiếp của độ kiếp kỳ là như vậy. Một đám xem đến sắc mặt trắng bệch, nhưng người từng thấy rồi hoặc là đã tự vượt qua lôi kiếp, sắc mặt lại càng trắng, bởi vì bọn họ vượt qua lôi kiếp, hoặc là xem người khác vượt qua lôi kiếp thì hoàn toàn không phải như vậy. Lúc đám Chư Tụ thúc giục các tu sĩ rời đi, còn có vài tu sĩ không muốn đi, muốn xem độ kiếp, tu sĩ có tí kiến thức thấy thế dứt khoát kéo người đi, nói, không đi. Ngươi chuẩn bị không cần mạng nữa à, tu sĩ kia mờ mịt, không phải sư tôn nói rồi à. Nếu gặp phải cơ hội ngàn năm một thuở bực này, phải tranh thủ thời gian ngộ đạo mới được, tu sĩ kéo hắn nói với vẻ mặt phức tạp, đúng là nói vậy. Nhưng mà, lôi kiếp như vậy, không phải là thứ chúng ta có thể xem. Hơn 100 năm trước, hắn đã từng xa xa đứng xem người khác phi thăng, khi đó lôi kiếp che trời, đến nay hắn vẫn nhớ rõ, nhưng lần này hắn lại cảm thấy, trận lôi kiếp độ kiếp kỳ này phải ngang ngửa với lôi kiếp phi thăng mà hắn đã từng gặp kia. Thật sự có tu sĩ độ kiếp kỳ có thể vượt lôi kiếp sánh ngang với phi thăng à? Đám người Giang Tịch cũng rất ưu sầu. Vân Chỉ Phong thật sự có thể vượt qua lôi kiếp như vậy à? Mắt thấy đám người đã lục tục rời đi, Giang Tịch không khỏi nói khẽ với Chư Tụ. Lôi kiếp này không ổn, động tĩnh cũng quá lớn, là vì Vân Chỉ Phong cưỡng ép độ kiếp à, Chư Tụ cũng hạ giọng, hẳn không đến mức ấy. Cưỡng ép độ kiếp cũng không đến mức biến lôi kiếp của độ kiếp kỳ thành lôi kiếp phi thăng. Tình hình này, hoặc là Vân Chỉ Phong làm nhiều việc ác trên người nghiệp nhân quả quá nặng, hoặc là thực lực của hắn quá mạnh, Giang Tịch ngay ra, thực lực Vân Chỉ Phong rất mạnh à. Sao huynh không thấy nhỉ, Chư Tụ, có lẽ là vì dọc theo đường đi chúng ta gặp được đối thủ quá biến thái. Huynh đánh với hắn một trận là có cảm giác ngay, Giang Tịch ngẫm lại thấy cũng phải, bọn họ một đường đến đây. Lúc Vân Chỉ Phong còn bị thương thực lực không còn mấy phần đã dám mạnh mẽ chống lại Quyết Minh Tử Hóa Thần Kỳ, khi thương thế vừa khôi phục lại một mình đánh cho Quỷ Khanh là độ kiếp kỳ không hề có sức phản kháng, còn nhân tiện chặn không ít ngôn điểu. Mà hôm nay, trước khi Đại Hoàng kia lấy ra Quẻ Khôn, một mình hắn đã suýt nữa thật sự đánh Đại Hoàng thành chó luôn, Giang Tịch bừng tỉnh hiểu ra. Có thể do nhìn quen hắn làm Tiểu Bạch Kiểm, thiếu chút nữa huynh đã quên hắn vẫn là kiếm tu đứng đắn, Chư Tụ. Nói thật, hơn 100 tuổi hắn là độ kiếp kỳ đã làm người ta rất kinh sợ rồi. Sư tôn của bọn họ cũng mới độ kiếp kỳ trung giai, bởi vì quá trẻ và thực lực mạnh mẽ mới được mọi người xưng là kiếm tôn. Nhưng số tuổi của sư tôn cũng gấp hai Vân Chỉ Phong, trưởng môn đại thừa kỳ, cách phi thăng chỉ có một bước dài, nhưng trưởng môn đã hơn 500 tuổi, theo lý thuyết. Số tuổi này tu vi này của Vân Chỉ Phong cũng nên là thiên tài nổi tiếng tu chân giới mới đúng, nhưng cùng dùng kiếm, lúc trẻ ân bất quy lạnh nhạt lại hiếu chiến, tên tuổi kiếm tôn là thời kỳ thiếu niên một đao một kiếm đánh ra, nhưng lúc Vân Chỉ Phong làm kỳ lân tử vẫn luôn gánh vác gia tộc, mục đích của Vân gia lại không đơn thuần, cố ý che giấu thanh danh kỳ lân tử, thế cho nên mãi cho đến khi hắn bị gia tộc ám hại, thanh danh đều không lộ ra ngoài, nhưng qua hôm nay thì chưa chắc, Chư Tụ nhớ rõ. Đời trước Vân Ma một lần nữa nổi dậy vào rất nhiều năm sau, nghe nói là trực tiếp nhập ma sau khi bị dồn vào tuyệt cảnh. Hắn dùng mười mấy năm chuyển một thân tu vi thành ma công, thành ma duy nhất sau khi ma môn bị hủy diệt vào vạn năm trước. Chư tụ đang mãi nghĩ thì cảm thấy Giang Tịch lặng lẽ chọc nàng ấy hai cái. Nàng ấy quay đầu nhìn sang, sau đó thấy Giang Tịch nhìn xung quanh một lát rồi nói nhỏ, chúng ta có cần nghĩ cách lôi sư muội xuống không? Vân Chỉ Phong độ kiếp có động tĩnh lớn như vậy, nhỡ đâu làm sư muội bị thương thì làm sao bây giờ? Cho dù sư muội không bị thương, nhưng nếu Vân Chỉ Phong vô ý một cái, hắn làm một động tác cắt cổ, Giang Tịch, nhỡ đâu như vậy, để sư muội thấy được cũng rất có bóng ma tâm lý, Chư Tụ, xong rồi. Nàng ấy cũng bắt đầu lo lắng, sư muội và CP vẫn là sư muội quan trọng hơn, tuy rằng rất xin lỗi Vân Chỉ Phong, Chư Tụ im lặng một lát, đè xuống chữ nhỡ đâu đầu trong đầu, xoay người nhìn thoáng qua tam sư muội ngồi đến thẳng tắp nhìn Vân Chỉ Phong không hề chớp mắt, khó xử nói, muội cảm thấy không đến mức, đời trước hắn sắp chết đều có thể thành ma, đời này không đến mức ngã bởi một trận lôi kiếp được, nhưng nàng ấy vẫn hơi lo lắng, không khỏi cao giọng hỏi, sư muội, muội thật sự không đi xuống với chúng ta à? Tống Nam Thời không quay đầu lại, giọng nói lại rất ổn, mọi người mau đi xuống đi, lôi kiếp tiếp theo sẽ lớn hơn nữa, Chư Tụ, vậy muội. Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua lôi kiếp, khi nàng mở miệng lần nữa, Chư Tụ hoảng hốt nghe được ý cười trong giọng nàng. Nàng nói, nó sẽ không làm muội bị thương, Chư Tụ hoảng hốt một lát, sau đó trực tiếp túm đại sư huynh, nói, chúng ta đi. Nàng ấy xoay người, muốn tìm tiểu sư muội lại thấy tiểu sư muội đang xách hai người đứng ở phía sau bọn họ, trên vai còn đứng một con thỏ, nghiêm túc nói, phải đi à, Chư Tụ, muội đây là, nàng ấy xách đúng là hai sư huynh đệ kia của Khương Viên. Tiểu sư muội cực kỳ thoải mái quơ quơ, lắc cho hai người sống không còn gì luyến tiếc, sau đó nói, bọn họ, một người gãy tay một người gãy chân, không tiện lắm nên mời muội hỗ trợ đưa bọn họ đi xuống. Muội tiện tay đưa theo thôi, Chư Tụ câm lặng một lát, sau đó dương mắt nhìn về phía sư lão đầu đang lặng lẽ nhìn về phía bên này cách đó không xa, sau đó nàng nói, muội vẫn còn sức thì đưa sư tiền bối xuống luôn đi, nàng cảm thấy, tiểu sư muội này vẫn rất có tiềm lực. Sư lão đầu đang lòng đầy phức tạp, mặt ông cứng đơ, không cần, sau đó ông nhìn thoáng qua Tống Nam Thời, giọng thối hoắc, muốn ở thì cứ ở đi. Lúc xuống dưới đừng thiếu tay thiếu chân là được, trong giọng Tống Nam Thời mang theo ý cười, được, sư lão đầu đen mặt xoay người rời đi. Trong nháy mắt, trên ngọn núi to như vậy cũng chỉ còn lại hai người là Nạn và Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn thoáng về phía chân trời, mây sét quay cuồng đầy trời đang ấp ủ lôi kiếp lớn hơn nữa. Bất kỳ kẻ nào đứng dưới mây sét như này đều sẽ sinh ra cảm giác nhỏ bé đến rùng mình, đứng ở dưới lôi kiếp như vậy, không ai cảm thấy mình sẽ không bị lan đến, nhưng Tống Nam Thời lại bỗng cảm thấy, lôi kiếp này sẽ không lan đến nàng, đây là một loại cảm giác huyền diệu khó lòng giải thích, như ngay giây phút nàng quyết định ở lại kia, thiên đạo đột nhiên cúi đầu xuống thoáng nhìn sau đó khoan dung chấp nhận nàng, vì thế Tống Nam Thời biết ngay nàng được cho phép ở lại, đây gần như là một loại ảo giác kiêu ngạo. Người nào sẽ cảm thấy mình có thể liên lạc với thiên đạo, có thể bị thiên đạo vô hình vô trạng nhìn chăm chú, thậm chí được cho phép, nhưng Tống Nam Thời lại gần như chắc chắn đây không phải ảo giác của nàng. Vận mệnh định trước nàng có một lần giao lưu với thiên đạo, đây là việc trước kia chưa từng có, nhưng Tống Nam Thời lại không cảm thấy bất ngờ, thậm chí cảm thấy tất cả những việc này đều hẳn theo lẽ thường. Thật giống như, từ giây phút nàng nắm giữ quẻ càn kia, toàn bộ thế giới ở trong mắt nàng đã khác. Chuyện trước kia mà nàng cảm thấy không có khả năng thậm chí không hiểu, đều có đáp án, thậm chí đến bây giờ, nàng đều cảm thấy thiên đạo còn đang nhìn nàng chăm chú. Tống Nam Thời nhìn về phía chân trời, ngay ra một lát, sau đó chợt hỏi, ta có thể tới gần chàng một chút, nắm tay chàng không? Vì thế nàng cảm thấy vận mệnh định trước nhìn chăm chú kia dường như cũng trầm mặc một chút. Tống Nam Thời, thiên đạo dường như đã bị nàng chỉnh hết chỗ nói rồi. Nàng cười ngượng ngùng, lẩm bẩm, được rồi. Không được thì không được, ngay sau đó, cái nhìn chăm chú của vận mệnh định trước kia rời đi, Tống Nam Thời cũng không biết, nó, nhìn đủ rồi hay không muốn nhìn nàng. Nàng chỉ có thể chống cằm nhìn Vân Chỉ Phong, sâu kín thở dài, Vân Chỉ Phong còn đang nhắm mắt ngưng tụ linh lực đối kháng luồng lôi kiếp tiếp theo. Trong giây lát lôi kiếp rơi xuống, lôi kiếp kia lớn đến gần như bao phủ nửa ngọn núi, nhưng cố tình tránh đi Tống Nam Thời ngồi ở cách Vân Chỉ Phong không xa, Tống Nam Thời lại thở dài. Xem ra đây không phải ảo giác xuất hiện sau khi nàng bị đánh choáng váng. Sau khi nắm giữ quẻ càn, thiên đạo dường như thật sự bắt đầu khác với người qua đường giáp là nàng. Nàng cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ngay sau đó, luồng lôi kiếp này kết thúc, Tống Nam Thời lập tức đi xem Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong còn tốt, không thiếu cánh tay cũng không thiếu chân, chẳng qua cả người dường như bị đánh cho đen đi một chút, mơ hồ còn tản ra mùi khét, thậm chí đến tóc đều bốc khói. Tống Nam Thời, bây giờ tóc cũng bắt đầu bốc khói, lôi kiếp kia kết thúc chưa? Trong đầu nàng xuất hiện một Vân Chỉ Phong không có tóc, cả người cháy đen. Nàng câm lặng, sau đó lo lắng nói, điều khác ta không cầu, nhưng ngài có thể mở cửa sau cho ta, giữ lại tóc của chàng được không? Không ai trả lời nàng, nhưng Tống Nam Thời cảm thấy thiên đạo nghe được. Sau đó dường như một chút liên hệ giữa vận mệnh định trước trong lòng nàng kia với thiên đạo đã bị cắt đứt. Tống Nam Thời, xong rồi. Sợ là thiên đạo đã muốn mắng nàng là đồ yêu đương mù quáng rồi. Tống Nam Thời lập tức lo lắng sốt ruột. Nàng không biết tu chân giới có người khác có thể bị thiên đạo nhìn chăm chú, thậm chí liên hệ với thiên đạo không. Nhưng e là nàng đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử cá biệt làm thiên đạo giận rồi. Nàng sâu kín thở dài. Ngay sau đó, phía sau là một tiếng ầm vang. Tống Nam Thời quay phát đầu, sau đó thấy phía sau đại điện chủ phong bị sét đánh sập một nửa. Tống Nam Thời, hiện tại nàng không lo lắng thiên đạo nữa, nàng bắt đầu lo lắng Hợp Hoang Tông muốn bọn họ bồi thường hay không. Hiện tại cuối cùng nàng đã hiểu vì sao người độ kiếp tu vi càng cao càng thích chạy đến chỗ vắng người. Bởi vì bọn họ độ kiếp như vậy, chờ đến khi độ kiếp kết thúc sợ là đền đến quần cộc cũng không còn. Tống Nam Thời sâu kín thở dài. Hiện tại nàng rất muốn hỏi đại sư huynh Long Ngạo Thiên nhà mình một chút xem sau khi hắn làm ra vẻ xong thì giải quyết vấn đề bồi thường thế nào. Sau đó nàng nghe thấy một âm thanh khàn khàn truyền đến, thở dài cái gì? Tống Nam Thời lập tức quay đầu, nhìn thấy ngay Vân Chỉ Phong bị đen xuống hai tông. Nàng không ngại tí gì, cực mừng, chàng tỉnh rồi. Vân Chỉ Phong thấy vẻ mặt mang ý mừng của nàng, trong lòng không khỏi dịu dàng hơn hai phần. Hắn há mồm muốn nói gì đó lại thấy Tống Nam Thời dịch người sang bên. Lộ ra đại điện đang sập một nửa ở phía sau. Nàng nói, chàng xem. Nàng chưa hề nói để Vân Chỉ Phong nhìn cái gì, nhưng Vân Chỉ Phong đã hiểu ngay một cách kỳ diệu. Sau đó hắn cũng câm lặng. Giờ này phút này, suy nghĩ của Vân Chỉ Phong gần như là giống với Tống Nam Thời. Hắn cũng muốn hỏi Giang Tịch, sau khi hắn làm ra vẽ xong thì bồi thường thế nào? Nếu hắn bồi thường thì còn có thể tích góp tiền không? Vì sao sau khi bọn họ trải qua chuyện lớn như vậy còn phải phát sầu vì việc bồi thường? Tống Nam Thời bình tĩnh nói, tiền của chúng ta cộng hết lại sợ là không đủ mua gạch trải sàn. Vân Chỉ Phong độ kiếp xong trở thành đại năng độ kiếp kỳ trẻ nhất toàn tu chân giới, rất muốn sờ vào túi mình. Lần này, lại rơi xuống một luồng lôi kiếp, Vân Chỉ Phong lập tức ngưng tụ linh lực ngăn cản. Chờ sau khi lôi kiếp này qua, cả người hắn lại đen một xíu. Sau đó hắn nói tiếp đề tài vừa rồi, không sợ. Chuyện này nói ra thì không thoát được liên quan với Hợp Hoang Tông. Hợp Hoang Tông không nhất định sẽ đòi bồi thường, cho dù muốn bắt đền thì, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta bắt chết rồi sao của đại hoàng về. Ánh mắt Tống Nam Thời sáng lên, cảm thấy có khả năng. Nàng còn muốn nói gì nữa lại thấy Vân Chỉ Phong hơi há mồm, phun ra luồng khói đen, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, hỏi, nàng muốn nói cái gì? Tống Nam Thời, không có gì. Chàng độ kiếp đi. Vân Chỉ Phong tự cảm thấy chuyện đã bàn thỏa đáng rồi, khép hờ mắt, chờ luồng lôi kiếp tiếp theo. Tống Nam Thời nhìn, đột nhiên cảm thấy ưu sầu. Nàng thầm hỏi, thiên đạo đại nhân, không phải Vân Chỉ Phong có mệnh vượng thế à? Vì sao ta cảm thấy ta lại sắp bắt đầu hao tiền thế, chẳng lẽ là vì sau khi nàng nắm giữ quẻ càng, mệnh vượng thê của Vân Chỉ Phong cũng không ép nổi mệnh quỷ nghèo của nàng à? Thiên đạo không quan tâm nàng. Tống Nam Thời lập tức lo lắng sốt ruột, thực lực càng mạnh, vậy mệnh cách tất nhiên cũng càng mạnh. Lúc nàng ở luyện khí kỳ đã là quỷ nghèo, lúc kim đan kỳ vẫn đồ quỷ nghèo. Vậy chờ đến khi nàng lên đại thừa kỳ sắp phi thăng, có thể biến thành một quỷ nghèo thực lực cao cường đức cao vọng trọng không? Trong lòng Tống Nam Thời hụt hẫng. Lúc ở bên Vân Chỉ Phong độ kiếp, nàng vừa nhìn Vân Chỉ Phong, vừa có ý đồ liên hệ thiên đạo ở trong lòng. Lớn thì vận mệnh người bên cạnh nàng sau này, nhỏ thì sổ số kỳ tiếp theo ở dưới chân núi, cái gì cũng hỏi. Rất có tư thái coi thiên đạo trở thành bai đu, thiên đạo có lẽ đời này cũng chưa từng gặp người tự quen như vậy. Duy trì im lặng chất lượng cao, không hề quan tâm đến nàng nữa. Tống Nam Thời sâu kín thở dài, trong lòng rất tiếc nuối. Lôi vân quay cuồng, lôi kiếp nổ vang. Hai người dưới lôi kiếp, một người bình thản, một người thở ngắn than dài, hiện trường rất hài hòa. Trận lôi kiếp này vẫn luôn liên tục tới giữa trưa ngày thứ ba. Tống Nam Thời cũng ngồi cùng đến giữa trưa ngày thứ ba. Trên miệng nàng không nói gì thêm, nhưng càng gần đến cuối càng thì càng lo lắng đề phòng. Lôi kiếp này quá lớn. Nàng rất sợ Vân Chỉ Phong không chịu qua nổi trận lôi kiếp này bởi vì nàng muốn hắn tiến giai trước. Tuy rằng trong lòng nàng hiểu rõ, lấy thực lực của Vân Chỉ Phong, trận lôi kiếp này có lẽ rất khó, nhưng không đến mức trí mạng. Mãi đến khi một luồng lôi kiếp cuối cùng rơi xuống, mây sét đầy trời tan đi, ánh nắng rực rỡ lại nóng bỏng tưới xuống. Vân Chỉ Phong đứng dưới ánh nắng, ngoại thương khá nghiêm trọng, nội thương cũng có một ít, nhưng cách trọng thương một đoạn dài. Hắn thành công độ kiếp, sau đó hắn nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời ngẩn ra một lát, đột nhiên cười, tóc chàng vẫn còn, chỉ là cả người sắp cháy xém rồi. Chỉ nói xong câu này, hai mắt nàng lập tức vừa lật, dứt khoát lưu loát hôn mê bất tỉnh. Trong lòng Vân Chỉ Phong kinh hãi, lập tức chạy tới ôm lấy nàng, nghiêm mặt bắt mạch cho nàng. Sau đó hắn nhẹ nhàng thở phào. Mệt mỏi quá độ ngủ rồi. Trong chớp mắt, Vân Chỉ Phong vừa đau lòng vừa buồn cười. Hắn mạnh mẽ tiến giai, nàng cũng mạnh mẽ nắm giữ quẻ càng, còn cố gắng chịu đựng ở bên cạnh hắn lâu như vậy. Thật là, Vân Chỉ Phong thở dài, cúi đầu, hôn lên trán nàng. Sau đó hắn câm lặng nhìn thấy trên trán Tống Nam Thời bị hắn hôn ra dấu hôn đen xì. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay hơi đen của mình, có phần không dám tưởng tượng hiện tại mình như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, ông Tống Nam Thời, trốn tránh người xuống núi. Chờ khi Tống Nam Thời tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Nàng mơ màng mở mắt, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, là giọng của Chư Tụ. Nàng ấy nói, ta đã giúp ngươi hỏi đại trưởng lão của Hợp Hoang Tông. Đại trưởng lão không ngại chuyện chủ phong sập. Ngươi và sư muội không cần lo lắng. Sau đó là dòng của Vân Chỉ Phong, vậy thật tốt quá, hắn lại hỏi, vậy chủ phong kia sửa sang thì mất bao tiền, Chư Tụ tính. Nàng ấy nói, ít nhiều gì cũng khoảng bảy mấy vạn linh thạch, Vân Chỉ Phong lập tức im lặng, Tống Nam Thời cũng im lặng, nàng quyết định giả vờ không nghe thấy. Sau đó nàng cố ý khụ một tiếng, để người bên ngoài biết mình đã tỉnh. Quả nhiên âm thanh bên ngoài đã ngừng, tiếng bước chân lung tung rối loạn vang lên. Tất cả mọi người từ ngoài khe cửa hẹp thò đầu ra. Lung tung rối loạn muốn chen vào trong, cuối cùng vẫn là bàn tay to của sư lão đầu gạt một phát, nói, ta đi vào. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ, ông ấy đi vào, nhưng thấy tầm mắt nhìn tới nhìn lui ra bên ngoài của Tống Nam Thời, ông ấy lại câm nín một lát, tức giận nói, họ Vân, ngươi đi vào cùng ta. Vân Chỉ Phong lập tức sải bước đi vào. Tống Nam Thời lại đột nhiên phát hiện, Vân Chỉ Phong hình như càng đẹp hơn nữa, đột nhiên rất muốn hôn hắn thì làm sao bây giờ? Nàng nhìn Vân Chỉ Phong rồi cười, Vân Chỉ Phong cũng không khỏi bật cười, bọn họ cười với nhau, sư lão đầu cảm thấy đau mắt, khụ thật mạnh một tiếng. Tống Nam Thời lập tức tỉnh táo lại, nói ngay, lão nhân, con còn có một món quà tặng cho người đấy. Sư lão đầu sụ mặt, cái gì? Nàng vẫy tay, người lại đây. Sư lão đầu không tình nguyện đi sang. Sau đó Tống Nam Thời từ trên giường đứng lên, đột nhiên duỗi tay điểm ở trán ông ấy. Nàng khẽ nói, càng vi thiên. Một luồng ánh sáng vàng hiện lên, hoàn toàn đi vào trán ông ấy. Sư lão đầu mở to hai mắt, trên người ông ấy dần dần nhẹ nhàng, không còn cảm giác nặng nề vì linh lực bị phong ấn nữa. Linh lực của ông ấy đã trở lại. Không, không chỉ là linh lực. Ông ấy nghe thấy lời Tống Nam Thời mang theo ý cười, sư lão đầu, nguyền rủa của ông ta trên người ngài đã không còn. Người không còn là thiên sát cô tinh gì nữa. Sư lão đầu im lặng một lúc lâu, mãi đến khi bên tai truyền đến giọng rất cẩn thận của Tống Nam Thời. Lão nhân, người khóc à, sư lão đầu, ta khóc cái gì chứ? Ta là bị con làm tức giận. Con mạnh mẽ nắm giữ quẻ càng, không biết củng cố, còn dám tùy tiện dùng. Quẻ càng này có thể tùy tiện sử dụng chắc, đúng là không thể, nhưng, nàng nhỏ giọng, con vui, lần này, sư lão đầu thật sự bị nàng làm cho tức rồi. Nàng còn nói, mau đi liên hệ huynh đệ Diệp Lê Châu. Hiện tại con đã có thể phá lời nguyền rủa cho bọn họ. Sư lão đầu thổi râu trừng mắt, Tống Nam Thời không sợ ông ấy chút nào, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nếu con nắm giữ quẻ càng, con sẽ phải cứu tất cả những người bị thẩm bệnh dĩ nguyền rủa. Ông ta có quẻ khôn, tuy rằng người bị ông ta nguyền rủa không chết ngay nhưng cũng là người bình thường rất khó đối phó. Đúng Lý Hợp Tịnh nói xong, nàng dừng một chút, lại sợ đan điền vừa dùng quẻ càng xong là trống rỗng, nói, đương nhiên, cái này cũng phải làm từ từ. Sư lão đầu âm dương quái khí. Vừa rồi không phải còn hùng tâm tráng chí à, Tống Nam Thời, nhưng mà bây giờ thận hư. Mọi người, tiểu tông chủ và trưởng lão tiên minh vừa đến cửa, ai thận hư? Hai người liếc nhau, như suy tư gì? Bọn họ, một người muốn cầu xin Tống Nam Thời hỗ trợ giải trừ nguyền rủa trên người mẫu thân, một người muốn bàn chuyện chết rồi sao, đều là có việc cầu người. Vì thế bọn họ lập tức lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, cảm thấy đi vào trong lúc người ta bàn chuyện riêng thì không tốt. Nhưng mà sau khi hai người trở về, một người tặng lộc tiên, một người tặng nhân sâm, đều là thứ tốt bổ thận. Kết quả là, tu sĩ Hợp Hoang Tông lặng lẽ lan truyền lời đồn, nghe nói Vân Chỉ Phong kia độ kiếp bị thương thận. Không thể nói, không thể nói. Hết chương 1, mình dừng tập tại đây.